Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, Uzumaki Naruto phản kích. Đúng vậy, đó là một cái vô hình thái cực âm dương ngư đồ án. Ngoại trừ sở hữu đặc thù nhãn lực nhân ở ngoài không thể nhận ra. Trên thực tế, mặc dù là Colossus, nếu như không phải tu thành võ đạo thiên nhãn, cũng không khả năng xem tới được vần quanh ở Hyuga Neji chung quanh thân thể thần bí đồ án. Loại này đồ án, cùng võ giới thái cực võ thần Zetsu học hữu chút cùng loại. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, thái cực võ thần là võ giới một vị siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Bên ngoài tự nghĩ ra thái cực chiến kỹ khiếp sợ thiên hạ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiếm gặp địch thủ, mặc dù là kiếp trước Colossus, đối với thái cực võ thần cũng rất là kiêng kỵ, không muốn làm nhiều tiếp xúc. Từ Colossus lần đầu tiên nhìn thấy Hyuga Neji sử dụng giác cần thời điểm, hắn cũng cảm giác được đối phương cái này chủng năng lực cùng thái cực võ thần Zetsu học hữu chút cùng loại, mà nay hắn rốt cuộc xác định giữa hai người cái loại này thần vận cơ hồ là giống nhau như đúc. Đương nhiên, Hyuga nhất tộc giác cần xa còn lâu mới có thể cùng thái cực võ thần đánh đồng. Bên ngoài ở giữa chênh lệch là khác nhau trời vực, không thể so sánh nổi. Hô, hô, hô, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này đây, Hyuga Neji không hề phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động công kích. Chỉ thấy dưới chân hắn đạp thần bí khó lường bộ pháp. Thân hình chợt trái chợt phải, chợt trước chợt phía sau. Không thể nắm lấy, song trưởng của hắn càng là không ngừng mà từ các loại góc độ bổ ra. Không thể tưởng tượng nổi, uy lực vô cùng lớn. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt với Hyuga Neji sắc bén thế tiến công, Uzumaki Naruto ảnh phân thân lại không có một có thể chống đỡ nhất chiêu. Hầu như vừa đối mặt liền bị đánh tan. Hyuga Neji giống như là một đầu nhảy vào bầy dê mãnh hổ giống nhau. Đầu đá lung tung, như vào chỗ không người. A, Neji, người thật giỏi. Ta yêu ngươi. Hyuga Neji kinh diễm biểu hiện, ngay lập tức sẽ dẫn phát rồi trên khán đài vô số các cô gái điên cuồng thét chói tai. Neji, ta yêu ngươi. Neji, ta yêu ngươi. Neji, ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, thật mạnh. Haruno Sakura trừng lớn con mắt, há to miệng, khuôn mặt chấn động cùng bất khả tư nghị. Nếu như nói ngay từ đầu nàng còn tâm tồn một phần vạn may mắn trong lòng nói, như vậy hắn hiện tại đã triệt để tuyệt vọng. Uzumaki Naruto cùng Hyuga Neji căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Thật không hổ là Hyuga Neji, lần trước tân nhân đệ nhất danh A. Thật lợi hại. Yamanaka Ino nhìn bên trong sân như mãnh hổ hạ sơn một dạng Hyuga Neji, trong ánh mắt mọc lên tiểu tinh tinh, tràn đầy mến mộ thần tình. Thật là lợi hại. Uchiha Sasuke một đôi tinh hồng sắc con người bắn ra lưỡng đạo bén nhọn quang mang, nhìn chằm chằm Hyuga Neji, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Nếu như nói trước đây hắn đối với Hyuga nhất tộc bạch nhãn từ trước đến nay bất tiết nhất cố, cho rằng bên ngoài căn bản là không có cách cùng mình Seragon tương đề tịnh luận nói. Như vậy hắn hiện tại đã cảm giác được một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Hyuga nhất tộc được khen là Konoha đệ nhất hào môn, cũng không phải hư danh. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Cách đó không xa, Gaara một đôi mắt dày đặc không gì sánh được, một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy sát ý từ trên người hắn bung ra, vô cùng đáng sợ. Lên cho ta. Trong sân vang lên Uzumaki Naruto tức giận giống to hơn. Mười mấy cái ảnh phân thân nhất thời giống như là cá giếc sang sông giống nhau, đồng loạt hướng về Hyuga Neji phóng đi. Uzumaki Naruto cũng không đần, biết mình thực lực chân chính kém xa Hyuga Neji, căn bản cũng không cùng hắn chính diện chiến đấu. Hắn chỉ huy chính mình ảnh phân thân không ngừng tiêu hao Hyuga Neji thể lực. Chính mình chân thân thì giấu ở ảnh phân thân bên trong tìm kiếm chiến cơ. Tùy thời phát động công kích, vô dụng, Hyuga Neji lạnh lùng quát lên, phanh, hắn tả trưởng mổ được từ sườn phải dưới đánh ra, mau lẹ như điện, một cái từ hắn phía bên phải vọt tới ảnh phân thân căn bản tới không kịp né tránh. Bị nặng nề đánh vào mặt bên trên, lập tức tiêu tán, oanh, hắn hữu quyền chợt đánh ra, bá đạo vô biên, liên tiếp quán lủng hai cái ảnh phân thân đầu, sắc bén vô luân. Giờ này khắc này, Hyuga Neji thật sự là quá ác liệt, giống như xuống núi mãnh hổ giống nhau, thế không thể đỡ. Hắn căn bản cũng không giống như là đang bị Uzumaki Naruto vô số ảnh phân thân vây công, mà là tại một người truy sát tứ tán chạy trối chết thủ hạ bại tướng giống nhau. Neji, người không muốn quá kiêu ngạo. Uzumaki Naruto giống to hơn. Nói như vậy hẳn là ta tới nói mới đúng. Hyuga Neji dưới chân bỗng nhiên phát lực. Dĩ xảo hay vô luân thân pháp né qua những cái này ảnh phân thân vướng víu, thẳng đến trong đám người Uzumaki Naruto phóng đi. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, không nhưng này chút ảnh phân thân không ngăn trở kịp nữa. Ngay cả bị công kích Uzumaki Naruto cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào cùng đánh trả. Phanh! Hyuga Neji một trường nặng nề vỗ vào Uzumaki Naruto bộ ngực chakra huyệt đạo bên trên. Ngươi là làm sao mà biết được? Uzumaki Naruto chật vật hỏi, bởi vì sợ bị điểm huyệt, cho nên bản thể vẫn ẩn núp ở ảnh phân thân bên trong, không dám đối với ta phát động công kích. Hyuga Neji lạnh lùng nói, Uzumaki Naruto, ngươi cho rằng dùng đa trọc ảnh phân thân thuật lừa gạt được hai mắt của ta, có thể tùy tâm sở dục trêu chọc ta sao? Ta liền đem ngươi xem thấu. Neji, ngoặc kép chấm chấm. Trên khán đài tiếng hoan hô như sấm di chuyển. Vô số người đang liều mạng hô Hyuga Neji tên. Anh Tuấn bề ngoài đẹp trai, thực lực cường đại, càng là xuất thân từ Konoha đệ nhất hào môn Hyuga nhất tộc. Như vậy thiên chi kiêu tử như thế nào khiến người ta không điên cuồng cung bái đâu. Đã kết thúc, Uzumaki Naruto, Hyuga Neji lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, trong lúc bất chợt, bị Hyuga Neji điệt trúng ngực chakra yếu huyệt, Uzumaki Naruto lên tiếng phá lên cười. Ta không phải đã nói với ngươi, không muốn tự cho là đúng tự ý có kết luận sao? Ngươi, có ý tứ? Hyuga Neji sắc mặt nhất thời biến đổi, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn chợt lập tức xoay người, lại phát hiện hai cái Uzumaki Naruto một tả một hữu hướng về hắn hung hăng công đi qua. Naruto, làm được xinh đẹp! Haruno Sakura kích động kêu to. Naruto, lên đi! Ngươi có thể thắng. Nara Hikamaru cực kỳ hiếm thấy nhiệt huyết sôi trào, hướng về phía bên trong sân Uzumaki Naruto hô to. Giờ này khắc này, vô số người điên cuồng. Bọn họ vốn cho là Uzumaki Naruto đã thua, nhưng chưa từng nghĩ cư nhiên lại xuất hiện khúc chiết. Bọn họ bên trong tâm tình trong lòng lập tức đã bị điều động. Liều mạng hô to. Trên trường đấu bầu không khí lập tức tiến nhập cao chiều nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.